Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, ban đêm, ta cũng đi, cười ha ha, đêm nay, mở miệng nói, nhưng là, tiếp tục nói, nhưng là, hắn đứng lên, ánh đèn hạ, hết chương.